Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 177, biến hóa cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tông môn trước đó sao? Các người chơi thử nghiệm đầu tiên nhìn vào cảnh tượng trước mặt đều có chút chấn kinh. Toàn bộ tông môn quả thực như là đổi một cái thế giới. Trên mặt đất là một con đường bằng đá cẩm thạch vuông vức lóng loáng hoàn mỹ nhẵn nhụi, hai bên đường có vô số khóm hoa, còn có đình đài lầu các, thi thoảng có thể nhìn thấy nước chảy cầu nhỏ, các loại hồ nước, các loại phong cảnh. So với tông môn phế tích trước đó, hoàn toàn là hai thế giới khác biệt. Ngoài đó ra, tất cả các kiến trúc quen thuộc trước đó, toàn bộ đều lớn hơn gấp đôi, hơn nữa xây dựng càng lớn càng đại khí hào hùng hơn. Lúc này, thông báo của hệ thống càng là xuất hiện đầu tiên. Đinh, phục sinh đại điện đã thăng cấp, người chơi sau khi chết tu vi cảnh giới sẽ rơi xuống một cái cảnh giới nhỏ, nếu là đại cảnh giới sơ kỳ thì giữ nguyên không thay đổi. Đinh, đoán tạo đường đã thăng cấp, tăng thêm chút bố cơ. Máy dệt vải, nhiễm sắc cơ, máy nhuộm màu, các loại thủy tinh, mộc bản, tấm ván gỗ, các loại gia công đài, bàn gia công, đinh, luyện đan các đã thăng cấp, tăng thêm 20 cái lò luyện đan mới. Kho linh thảo có quy mô tăng lớn gấp 10 lần, đinh, tàng thư các đã thăng cấp, tăng thêm phần giới thiệu ngắn gọn về tất cả các công pháp trong tàng thư các chức năng đọc và truy vấn nhanh ở lối vào. Đinh, linh thảo viên đã thăng cấp, 1 vạn mẫu thăng lên làm 2 vạn mẫu, tăng thêm các loại chức năng tưới tiêu tự động, thu thập tự động, sắp xếp tự động. Đinh, diễn võ trường đã thăng cấp, tăng thêm các loại chức năng như máy lực lượng trắc thí cơ, máy kiểm tra lực lượng, pháp thuật trắc thí trận, trận pháp kiểm tra pháp thuật, kiếm ý trắc thí bi, bia kiểm tra kiếm ý, đan nhân luyện tập tràng, phòng tu luyện cá nhân. Đinh, tăng thêm kiến trúc mới, linh thực san sành. Phòng ăn có chức năng chế biến, nấu nướng các loại huyết nhục của quái vật và nguyên liệu khác. Số lượng người chứa được tối đa là 2.000 người. Đinh, tăng thêm kiến trúc mới, đệ tử các đệ tử nội môn là phòng đơn, đệ tử bình thường thì 4 người một phòng, có giường chiếu, phòng rửa mặt, bảo dương cá nhân, nhà kho các loại, đồng thời mỗi một căn phòng đều có chức năng kết nối với đại điện tông môn, có thể tìm đọc nhiệm vụ, trao đổi điểm cống hiến thương phẩm, các loại kiến thức cơ bản có thể. Đinh, tăng thêm kiến trúc mới, tàng bảo các người chơi có thể để bất luận cái gì có giá trị như linh tài, đan dược, linh khí mà mình thu thập được để vào trên giám định đài, nhận dạng đài, để đổi lấy điểm cống hiến, vật trao đổi sẽ tự động cất vào trong tàng bảo các. Đinh, tăng thêm kiến trúc mới, đại điện tông môn, các người chơi có thể giao dịch điểm cống hiến với nhau ở đây, có thể nhận lấy và bàn giao nhiệm vụ tông môn, cũng có thể tự mình tuyên bố nhiệm vụ, đồng thời thiết trí đấu giá thạch bi, đệ tử có thể treo vật của bản thân mình lên để tiến hành đấu giá, tùy vào thời gian treo khác biệt cần phải thanh toán điểm cống hiến khác biệt. Một loạt các lời nhắc nhở bay qua, để các người chơi thử nghiệm đầu tiên ở sau khi phải kinh ngạc trong khoảng thời gian ngắn ngủi thì lập tức náo loạn cả lên. Đậu xanh rau muống, thăng cấp toàn bộ 6 cái kiến trúc. Còn tăng thêm 4 cái kiến trúc mới, đoán tạo đường thế mà có thêm nhiều thiết bị như vậy. Mang ý nghĩa chúng ta có thể xây một biệt thự, còn có thể tạo đồ dùng trong nhà rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phục sinh đại điện thăng cấp lên là tốt, sau khi chết chỉ rơi một cái cảnh giới nhỏ, ha ha ha ha, lần này không cần phải sợ. Các người chơi thử nghiệm đầu tiên đều vô cùng kích động. Nhưng vào lúc này, Hạ Nhất Minh chậm rãi bước ra, đứng ở trước mặt các người chơi thử nghiệm lần đầu. Xuyệt Minh ca tới, nhanh yên tĩnh lại. Tất cả người chơi thử nghiệm lần đầu thi nhau yên tĩnh lại, tuy nhiên cũng không ít người chơi tò mò nhìn xung quanh. Không phải nói hôm nay mở ra thử nghiệm lần 2 sao? Người chơi thử nghiệm lần 2 ở đâu? Các đệ tử, hôm nay chính là thời gian bản tông mở rộng tông môn, chiêu mộ đệ tử mới. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng, lập tức thay đổi đề tài. Đệ tử mới đến, cộng thêm bản tông phát triển lớn mạnh. Cần một số nhân viên quản lý mới có thể phát triển và làm tông môn lớn mạnh tốt hơn. Cho nên hôm nay, ta chính thức bổ nhiệm một số chấp sự, giao phó nhiệm vụ tương quan cho bọn họ. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng, thế là bắt đầu lên tiếng. Đệ tử nội môn Hư Huyễn, có, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là đường chủ đoán tạo đường. Thăng làm chấp sự nội môn, mỗi tháng thu hoạch được bổng lộc 3 vạn điểm cống hiến. Đệ tử tuân mệnh, Hư Huyễn mừng rỡ, kích động tới nửa quỳ trên mặt đất. Đậu xanh rau muống, bắt đầu từ hôm nay, chính mình là chấp sự nội môn. Còn quản lý cả một cái đoán tạo đường A, đệ tử nội môn cao đẳng số học. Có, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là các chủ luyện đan các. Thăng làm chấp sự nội môn, mỗi tháng thu hoạch được bổng lộc 3 vạn điểm cống hiến. Vâng, Tạ Minh ca, đệ tử nội môn nông tràng chủ, đệ tử nội môn tiến hóa luận. Chúng ta có mặt, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là chính phó viên chủ linh thảo viên. Thăng làm chấp sự nội môn, mỗi tháng thu hoạch được bổng lộc 3 vạn điểm cống hiến. Rõ, Thiệt Tiêm tiểu đương gia, đệ tử có mặt, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là sảnh trưởng linh thực san sảnh. Thăng làm chấp sự nội môn, mỗi tháng thu hoạch được bổng lộc 3 vạn điểm cống hiến. Hay, MC Mít, Minh ca ta có mặt, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là bộ trưởng kiến thiết bộ của tông môn. Thăng làm chấp sự nội môn, mỗi tháng thu hoạch được bổng lộc 3 vạn điểm cống hiến. Hiểu, Hạ Nhất Minh tuyên bố xong tất thay đổi đề tài, lên tiếng lần nữa. Tinh thần, Vương Lắp Phi, mì thịt bò, quốc phục đệ nhất băng pháp, sen du, đại viêm tối cường hỏa pháp. 6 người các ngươi, thăng làm chấp sự ngoại môn. Từ hôm nay các ngươi có thể chiêu mộ đệ tử mới cùng với trong các đệ tử cũ chọn lựa người thích hợp mới, gia nhập vào dưới trướng của các ngươi, tổ kiến đám thế lực đầu tiên của tông môn, lục đại môn. Các ngươi có thể xây dựng lầu các của chính mình trong khu vực mà các ngươi được chia chính mình lập ra quy định chính mình quản lý. Còn có thể trang bị các huy hiệu đặc biệt và phi phong của riêng mình. Ngoài trừ mệnh lệnh của bản tông chủ ra, tất cả các đệ tử cũng cần tuân thủ thủ mệnh lệnh của 6 vị chấp sự ngoại môn. Lúc bản tông chủ không có mặt ở đây, 6 vị chấp sự ngoại môn có thể dẫn đầu bộ hạ của riêng mình, hành động đơn độc. Mặt khác, lầu các mà các ngươi sau khi tu kiến, có thể nghĩ kỹ một cái tên, khắc họa vào trên bảng hiệu. Sau đó cái tên này chính là đại biểu các ngươi. Tương lai lúc bản tông môn vang danh thiên hạ, các ngươi chính là chiêu bài của bản tông môn. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người chơi lập tức giật mình, bắt đầu xôn xao. Đậu xanh rau muống, đây là chính thức xác định công hội sao? Có thể tự mình xây dựng lầu các, tự mình chế định quy định mới, còn có thể hành động độc lập. Đậu xanh rau muống, còn có thể có huy chương và phi phong độc lập. Không nghe câu nói sau cùng của Minh ca sao? Minh ca, cái này là ám chỉ chúng ta tương lai sau này phải đánh đông dẹp bắc, đánh thiên hạ a. Lục đại môn này chính là lục đại quân đoàn dưới trướng Minh ca a. Các người chơi lập tức hưng phấn lên, mỗi tên đều là ma quyền sát trưởng. Xoa tay, sau đó tất cả đệ tử nội môn còn có các đệ tử mới chiêu mộ nhất định phải gia nhập dưới trướng của chấp sự ngoại môn và chấp sự nội môn. Nếu đệ tử nào có vấn đề gì, bản tông chủ sẽ trực tiếp tìm chấp sự vấn trách. Đều hiểu chưa? Hiểu, Minh ca, các người chơi thử nghiệm lần đầu cùng nhau lớn tiếng trả lời. Lúc này Hạ Nhất Minh mới hài lòng gật đầu. Lần thử nghiệm thứ hai này có thêm 800 người, lần thử nghiệm thứ ba con số chắc chắn sẽ càng nhiều hơn. Một mình bản thân mình lại nhiều việc còn phải thường xuyên bế quan, không bằng giao cho người chơi đi quản lý người chơi. Người chơi nào có vấn đề gì, trực tiếp tìm đúng người chơi làm chấp sự vấn trách là được. Đúng, phương thức quản lý này rất hợp lý. Lúc này, các người chơi thử nghiệm lần đầu, lần một, đã bắt đầu lôi kéo người. Các huynh đệ tinh thần đoàn, tất cả tập trung a, sau này, chúng ta chính là tinh thần điện, chờ người mới ở thử nghiệm lần hai tới, lập tức mở hai đoàn, ba đoàn. Chúng ta tuyệt đối sẽ trở thành công hội mạnh nhất trong trò chơi này. Tinh thần cầm lấy một cái loa lớn tự chế, lập tức hô lên. Người chơi tinh thần đoàn già dặn kinh nghiệm không nhiều do dự thi nhau tụ tập tới. Vương Lắp Phi, ta thế nhưng là muốn trở thành nam nhân tu luyện vương. Hoan nghênh tất cả tiểu đồng bọn yêu thích nhị thứ nguyên. Gia nhập thứ nguyên thần vực của ta. Chấm, Lắp Phi ca ta ta ta. Chấm, còn có ta. Chấm, ta cũng theo ngươi lăn lộn. Số người tuy rằng thiếu, nhưng cũng có tới 7-8 người chơi gia nhập dưới trướng của Vương Lắp Phi. Tại Hạ Quốc phục đệ nhất băng pháp, chắc chắn sẽ tổ kiến quân đoàn mạnh nhất trong trò chơi. Ta nặng về chất không nặng về số lượng, có tự tin đối với thực lực của mình, tới đi. Hoan nghênh gia nhập Vạn Hàn Thiên Cung của ta. Chấm, đại viêm tối cường hỏa pháp ta, hoan nghênh tất cả người chơi thích hỏa tin ta, gia nhập ngũ hỏa cầu thần giáo chúng ta. Chấm, Senju, ta tin tưởng chắc chắn rằng mộc độn mới là con đường mạnh nhất, tin tưởng ta thì gia nhập mộc diệp chi thôn của ta. Chấm, ba người đều thi nhau mở miệng, triệu tập không ít người cho mình. Thẳng tới mì thịt bò nhảy ra ngoài, không ít người chơi nhìn thấy mì thịt bò cũng muốn tuyển người, đều dao động thi nhau tới trước mặt mì thịt bò. Mì thịt bò, ta sẽ tổ kiến đại đội tập thể dục nhịp điệu. Thích thì gia nhập mì thịt bò quán của ta. Chấm, mì thịt bò hào khí vạn trượng hét lên. Rầm rầm, tất cả người chơi nghe xong thì nhanh chóng lôi lại mấy mét thi nhau chuồn. Móa, nhảy thể dục nhịp điệu cái nồi a, còn muốn gạt lão tử. Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn. Móa nó, ta hình như nói sai. Mì thịt bò nôn, móa nó, không nên nói lời nói thật a, hẳn là trước tiên lừa tiến vào rồi lại nói a, đáng ghét, đều do chính mình nhanh mồm nhanh miệng a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính mình tổ kiến đại đội tập thể dục nhịp điệu, lần sau gặp được chân long thì sẽ có kế hoạch liếm một đợt hoàn mỹ, cứ như vậy xong đời sao? mì thịt bò khóc thật khóc. Lúc này, các người chơi thử nghiệm lần đầu. Lần 1, trên cơ bản đã lựa chọn xong, Hạ Nhất Minh mới lên tiếng lần nữa. Các đệ tử, đi theo ta. Chấm, Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng mang theo mọi người đi tới trước bậc thang tông môn. Tất cả mọi người đều một mặt mộng bức không biết Minh ca muốn làm gì. Tại sao còn chưa nhìn thấy các người chơi mới trong lần thử nghiệm thứ hai? Chấm, Viêm Hoàng tông ta, há lại bái nhập tông môn dễ dàng như vậy? Hạ Nhất Minh vung tay lên, chỉ vào hàng ngàn bậc thang ở phía trước. Đệ tử mới, phải hoàn thành khảo hạch nhập tông này, leo lên 3.000 bậc thang trước khi gia nhập bản tông. Hạ Nhất Minh nói xong, một tiếng ầm ầm vang lên, dưới sơn môn, đột nhiên hiện lên một cái trận pháp rất lớn. Ở trong ánh sáng lập lòe 800 đạo thân ảnh đột nhiên hiện thân, cách trương.